Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 61, vẫn là quá ngu. Nóng rực trong sơn cốc, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa nộ khí bùng nổ trông coi cỗ kia nhân loại người xâm nhập thi thể. Tại nhân loại người xâm nhập thi thể chung quanh, nằm ngổn ngang hàng loạt Hắc Viêm Hùng thi thể. Ngoại trừ Hắc Viêm Hùng lãnh chúa, trong sơn cốc đã là lại không có bất kỳ cái gì một cái Hắc Viêm Hùng còn sống. Tại lần thứ tư giết chết kia nhân loại người xâm nhập về sau, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa cảm thấy không đúng, nó không nữa hồi trở lại hang ổ, ngay tại cửa vào sơn cốc chờ lấy. Sau đó nó cuối cùng phát hiện, không phải liên tục không ngừng có nhân loại người xâm nhập, mà là bị nó giết chết kia nhân loại người xâm nhập. Hắn hội phục sinh, mỗi lần phục sinh, chung quanh Hắc Viêm Hùng đều sẽ bị giết chết một chút. Đang lặp lại hơn 10 lần về sau, ngoại trừ Hắc Viêm Hùng lãnh chúa bên ngoài, khác Hắc Viêm Hùng liền toàn bộ bị giết sạch. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa đối với cái này giận dữ không thôi. Một bước không rời trông coi trần binh thi thể. Tại chỉ còn lại có Hắc Viêm Hùng lãnh chúa chính mình về sau, trần binh đã là sống lại nhiều lần, sau đó bị Hắc Viêm Hùng lãnh chúa giết chết, bị giết sạch chỗ có thủ hạ. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa đã là bị trần binh kéo căng cừu hận. Không triệt để giết chết trần binh, nó tuyệt không thôi. Nếu là trần binh rất mạnh, có thể uy hiếp được tính mạng của nó, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa cũng nên nhận. Nhưng vấn đề nó hết lần này tới lần khác thấy này nhân loại người xâm nhập cũng không mạnh bao nhiêu. Chỉ là thân thể cứng cỏi một chút mà thôi. Tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Hô, phục sinh thời gian lần nữa đến. Trần binh thân hình khẽ động, theo mặt đất phi thân lên. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa trước tiên một bàn tay vỗ xuống đến. Nhưng vẫn là bị trần binh chạy mất. Mặc dù Hắc Viêm Hùng lãnh chúa trông coi trần binh thi thể, nhưng đối thời gian tính toán, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa rõ ràng không có quá mức chính xác quan niệm. Trần binh phục sinh khoảng cách đều là giống nhau, nhưng nó cũng không cách nào dự phán trần binh phục sinh. Nếu có thể làm đến như thế, tại trần binh phục sinh trong nháy mắt, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa liền có thể một bàn tay chụp chết hắn. Tránh thoát Hắc Viêm Hùng lãnh chúa chí mạng công kích, trần binh lần nữa cùng Hắc Viêm Hùng lãnh chúa quân đấu. Chung quanh không có những cái kia bình thường Hắc Viêm Hùng ngăn cản. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa muốn giết chết trần binh cũng không dễ dàng. Bất quá, liên tục qua mấy lần, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa phát hiện, chỉ cần nó tiếp nhận trần binh một lần công kích, nó liền có thể tại trần binh công kích đến nó đồng thời. Một bàn tay chụp chết trần binh, bị trần binh dùng bảo phong dao găm công kích đến. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa vẫn là hội thụ thương, bất quá đều là chút da thịt bị thương nhẹ. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa lúc sinh ra đời đã là cấp 4 cuồng thú. Một đường trưởng thành đến cấp 6, cùng không ít cuồng thú đại chiến qua, giết chết địch nhân. Đồng thời chính mình chịu bị thương tình huống số lượng cũng không ít. Phát hiện chịu điểm vết thương da thịt liền có thể giết chết trần binh về sau, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa mỗi lần tại cùng trần binh chiến đấu một hồi, trong thời gian ngắn giết không chết trần binh về sau, nó liền sẽ nhịn không được không né tránh trần binh công kích. Chịu trần binh nhất kích đồng thời, một bàn tay chụp chết trần binh. Cứ như vậy không, một ngày trôi qua, trần binh đã là chết đi sống lại hơn 80 lần. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa trên thân cũng là vết thương chồng chất. Nhiều hơn 70 đạo vết thương. Nhiều như vậy dưới vết thương, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa động tác đã là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bất quá, nhận lấy nhiều như vậy thương, còn không thể triệt để giết chết này nhân loại. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Mà lại nó vết thương trên người mặc dù nhiều, nhưng đều không phải là vết thương chí mạng. Nghỉ ngơi một chút, 2-3 ngày liền có thể hoàn toàn tốt. Tên nhân loại này người xâm nhập công kích mặc dù có thể thương tổn được nó, nhưng cũng không thể đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Nó nhận lấy nhiều như vậy thương, lại không một đạo chí mạng thương hại. Cái kia chính là chứng cứ. Trần Binh lần nữa phục sinh. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa không nói hai lời, lần nữa nhào về phía Trần Binh. Đánh thêm vài phút đồng hồ, phát hiện vẫn là đánh không đến Trần Binh. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa lại không kiên nhẫn được nữa, thừa dịp Trần Binh lần nữa đánh tới, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa lại một bàn tay đập tới đi. Chuẩn bị lặp lại trước đây đã là lần lượt xuất hiện giết người sáo lộ. Nhưng lần này, tại Hắc Viêm Hùng lãnh chúa coi là nó muốn một bàn tay chụp chết Trần Binh lúc, Trần Binh tốc độ lại là bỗng nhiên nhất biến, trở nên so trước đây nhanh hơn một chút. Sau đó thân hình nhún xuống, tránh qua, tránh né Hắc Viêm Hùng lãnh chúa công kích. Bạo phong dao găm ngay sau đó hung hăng đâm vào Hắc Viêm Hùng lãnh chúa bụng dưới. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa trên thân sớm đã là vết thương chồng chất. Bên ngoài cái kia lực phòng ngự cực mạnh thật dày da lông đã là thùng rỗng kêu to. Bạo phong dao găm đâm vào Hắc Viêm Hùng lãnh chúa bụng dưới về sau, Trần Binh đem hết toàn lực vạch một cái kéo dao găm. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa trên bụng lập tức xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, huyết dịch chảy đầm đìa mà ra. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa trước đây nhận chỗ có thương tổn đều không này một dao găm tới nghiêm trọng. Giống đau nhức phía dưới, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa một cước đá hướng Trần Binh, nhưng Trần Binh đối với cái này sớm có đoán trước, thân thể một bên vừa lui, lại là nhường Hắc Viêm Hùng lãnh chúa công đánh rơi không tránh né công kích về sau. Trần Binh lần nữa lấn người tiến lên, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa nổi giận công kích lần nữa, nhưng lần này công kích đồng dạng là rơi vào khoảng không. Trần Binh tại tránh đi nó công kích sau khi, lần nữa tại Hắc Viêm Hùng lãnh chúa trên thân vẽ ra một đạo không nhẹ vết thương, liên tục nhận trọng thương. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa động tác rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Ngươi vẫn là quá ngu a. Trần Binh thở dài, tại tìm đến Hắc Viêm Hùng lãnh chúa trước, Trần Binh đã là nghĩ kỹ kế hoạch tác chiến. Hắn biết nghĩ chớp nhoáng giết chết Hắc Viêm Hùng lãnh chúa không thực tế, có thể thương tổn được Hắc Viêm Hùng lãnh chúa cũng không tệ rồi. Dưới tình huống bình thường, liền trọng thương Hắc Viêm Hùng lãnh chúa đều khó khăn, cho nên Trần Binh đang quyết định lần lượt tử vong, tại đối Hắc Viêm Hùng lãnh chúa tạo thành một chút tổn thương đồng thời tê liệt Hắc Viêm Hùng lãnh chúa, để nó cho là hắn vô phương đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Trên thực tế, Trần Binh che giấu cực hạn của hắn tốc độ, trước đây dù cho có cơ hội trọng thương Hắc Viêm Hùng lãnh chúa, Trần Binh cũng chỉ là lựa chọn bị thương nhẹ, mà Hắc Viêm Hùng lãnh chúa nhận được hàng loạt bị thương nhẹ về sau, động tác cùng phản ứng kỳ thật nhận so sánh rõ ràng ảnh hưởng. Nó lực phòng ngự khó khăn nhất đột phá da lông, đã khắp nơi là sơ hở. Trần Binh thấy là cơ hội, liền đột nhiên làm loạn. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa còn không có kịp phản ứng, liền bị Trần Binh đột nhiên cường công tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nếu là đổi thành nhân loại, Trần Binh biện pháp này đã có thể không được đồng dạng hiệu quả. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa liều mạng công kích, nhưng nhận được hàng loạt bị thương nhẹ còn có trọng thương phía dưới, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa đã không cách nào đánh cho đến Trần Binh. Duy nhất có thể uy hiếp được Trần Binh cũng chỉ có trên người nó bùng nổ những cái kia ngọn lửa màu đen. Giống, cuồng nộ phía dưới, đầy trời ngọn lửa màu đen bị Hắc Viêm Hùng lãnh chúa phun phóng ra, bao phủ chung quanh hết thảy. Trần Binh tại ngọn lửa màu đen hạ tránh cũng không thể tránh, nhưng Trần Binh cũng không cần tránh né, bừa bãi tàn phá ngọn lửa màu đen bên trong. Trần Binh dạo bước tới, da thịt của hắn không ngừng bị ngọn lửa màu đen đốt cháy khét, nhưng ở đốt cháy khét đồng thời, Trần Binh cũng là thông qua hạt gây dựng lại, nhường thể xác không ngừng trùng sinh, mặc dù nặng sinh tốc độ vô phương theo kịp đốt cháy khét tốc độ, nhưng đã có thể làm cho Trần Binh tại ngọn lửa màu đen bên trong chuyển động một quãng thời gian sẽ không bị thiêu chết. Mà khủng bố như thế, ngọn lửa màu đen, Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa cũng không cách nào một mực duy trì. Hỏa diễm uy lực rất nhanh yếu bớt, Trần Binh còn sống, đồng thời thương thế bắt đầu ở khôi phục. Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa kinh sợ không thôi, lần nữa cùng Trần Binh bắt đầu đại chiến, nhưng thương thế của nó tốc độ khôi phục kém xa Trần Binh. Rất nhanh Trần Binh liền là gần như khỏi hẳn, mà Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa thương thế lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn 20 phút sau, Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa to lớn thân thể không cam lòng tầng tầng ngã trên mặt đất. Trần Binh thấy này, hắn mới tầng tầng thở dốc một hơi, theo trong ba lô xuất ra một mũi tên. Trần Binh châm lửa đốt, sau đó bắn hướng lên bầu trời. Đây là cho Vicky tín hiệu. Bắn ra hỏa diễm tiễn tín hiệu về sau, Trần Binh ngắm nhìn chính mình đốt thành cho bụi thân thể. Thân thể đốt thành cho bụi, thông qua hạt gây dựng lại, nhiều tìm chút thời giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng vấn đề là tóc toàn đốt sạch, này có thể liền không thể nhịn. Tay khẽ động, Trần Binh dứt khoát một dao găm nắm chính mình giết đi. Ngược lại một ngày này tới chết mấy chục lần, cũng liền không kém lần này. Bên ngoài mấy ngàn mét, Vicky ẩn náu trong rừng cây. Vicky đợi trọn vẹn một ngày một đêm, nàng nhìn thấy bầu trời hỏa diễm tiễn về sau, thở dài một hơi sau khi vội vàng hướng sơn cốc chạy vội tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.